Những ngày cuối tháng 4 của 40 năm về trước, hàng ngàn sinh viên du học ở Pháp, Đức, Bỉ, v.v. đã đón nhận những bản tin dồn dập đến từ quê hương với tâm trạng hụt hẫng, hoang mang. Từ những thanh niên đang ở độ tuổi hồn nhiên, bỗng chốc họ trở thành những kẻ vô tổ quốc với những lo toan cho một tương lai vô định. Anh Nguyễn Đình Hải, sinh viên du học tại Bỉ từ năm 1969, bày tỏ. Trước đó tụi mình theo dõi tình hình theo báo chí bên này và truyền hình và đài phát thanh bên này rất cặn kẽ. Khi mình nghe tin Sài Gòn thất thủ thì tụi này rất là hoang mang, mình phải làm cái gì. Và sau đó có một cái cơn buồn nó dây dứt. Mà tại vì là mình đi ra khỏi đất nước rồi. Với cái hoài bão là một ngày nào đó mình sẽ trở về để mình đóng góp xây dựng. Lúc bây giờ mình cảm thấy là mình rất là bơ vơ và hoang mang. Nhưng mà liền sau đó thì tụi này vẫn phải tiếp tục mình làm cái gì nữa để mà mình hữu ích cho đất nước. Thì đó tôi có đứng ra thành lập một cái gọi là nhân bản dân tộc văn nghệ đoàn. Những câu hỏi được đặt ra cho tương lai của mình, những thanh niên còn rất trẻ, một sớm, một chiều, trở thành bơ vơ trên một nơi không phải là quê hương. Anh Trần Ngọc Giáp, cựu sinh viên du học tại Pháp, chia sẻ. Lúc đó là coi như illegal, không biết là mình có bị bắt trở về Việt Nam hay không, có phải là lên tờ đối chiếu Việt Cộng làm giấy tờ hay không, mình cái đó mình không biết được, tại lúc đó thì không ai biết gì hết, thì không biết là chính phủ Pháp nó có chấp nhận mình hay không. Và tiếp đó là nỗi lo vật chất khi mà nguồn tiếp tế từ Việt Nam đã bị gián đoạn. Anh Nguyễn Sơn Hà, một sinh viên du học ở Pháp từ năm 1974 nói. Lúc đó rất là hoang mang khi mà cái đài truyền hình Pháp đó, nói về tin tức ở bên nhà, về sự thất thủ của các tỉnh và nhất là cái sự tuyệt vọng của miền Nam. Nhiều đoàn thể sinh viên đã nghĩ tới cái vấn đề giải tán, mỗi cá nhân tự lo cái bản thân của mình. Vì lúc đó cái tiền viện trợ và gia đình đã bắt đầu bị gián đoạn. Trong khi đó, Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa thì lo tháo chạy. Vì không có tiền viện trợ từ gia đình bên Việt Nam, anh bá anh liền đem tất cả những anh em đó về ở với anh. Hoang mang, buồn sầu và uất hận dẫn đến sự tuyệt vọng về tương lai. Có người thì tâm trạng cực kỳ bi quan như anh Trương Quốc Trung, lúc đó đang học năm thứ 5 về ngành kiến trúc tại Pháp. Riêng tôi thì tôi nghĩ tôi sẽ thuộc về một thế hệ gọi là bỏ qua, không làm được gì hết. Như là mình là chân hỏng ở trên một đất nước không phải của mình. Và với cái tài năng mình có, với cái học thức mình có, mình trở thành vô dụng. Có người thì muốn chọn dòng sông Sen như một giải pháp. Anh Lê Như Quốc Khánh cho biết. Những người đi du học thì hoàn toàn tự nhiên mất liên lạc với bố mẹ, không còn lãnh lương, không còn gì hết. Không biết làm sao có nhiều người chỉ ra bờ sông ngồi còn phải tính tới chuyện tự tử nữa chị. Đức Quốc, nơi có gần 2.000 sinh viên du học ở thời điểm đó. Anh Trần Huê, lúc đó đang học năm thứ 5 y khoa tại München, cũng cùng chung một tâm trạng. Ngày 30 tháng 4, cái tin nó làm cho tôi rất là buồn, là tại vì trong cái thời gian tôi du học ở Âu Châu thì tôi đã được rất nhiều những cái thông tin về những cái chế độ cộng sản ở Đông Âu, ở Liên Xô cũng như ở Trung Quốc. Thành ra chuyện mà miền Nam bị mất vô tay của người cộng sản thì tôi thấy là nó có những cái dấu hiệu không có tốt cho đất nước của mình. Kể từ khi mà thông hành của Việt Nam Cộng Hòa hết hạn thì làm sẽ được cái giấy thông hành của người Đức họ cấp cho. Thì luật quốc tế nó có một cái loại để cho những người không có quốc gia đó. Anh Vũ Quốc Thao, lúc đó là một chàng sinh viên còn rất trẻ, chưa ý thức ngay được sự mất mát đem đến do biến cố 30 tháng 4. Anh nói. Riêng tôi thì cho tới ngày 30 tháng 4 thì lúc đó cũng chưa hoàn toàn là ý thức rằng là mình không còn một chỗ đứng trên quê hương mình nữa. Lúc đó phải vài ngày sau khi là bắt đầu cùng với anh em trong tổ hội sinh viên tới cái lãnh sứ quán để giúp thiêu hủy các hồ sơ. Cái hồ sơ mà tương đối mặt thì mình đem đi đốt hết và có các phim ảnh tài liệu sứ quán đem đi tải đi nơi khác. Sự thống nhất đất nước ở bên kia đưa đến sự phân chia rõ rệt ở bên này bờ đại dương. Tại Paris, sau ngày 30 tháng 4, đã xảy ra nhiều cuộc đánh đấm giữa hai phe sinh viên thân cộng và quốc gia. Anh Nguyễn Sơn Hà kể lại. Không thể để cho những anh em mới bị hại. Anh bác kiểu anh em nào có biết võ thì nên đi bảo vệ những anh em này. Là ngay cái điểm hẹn của CTU đánh rất là mạnh liệt. Vì ảnh là một người quân tử, anh bác cấm tất cả những anh em mang vũ khí. Chính vì vấn đề đó mà làm cho những người sinh viên bên đây bị thương rất là nhiều. Vì bên kia họ cầm gậy, cầm sắt, cầm vũ khí để đánh lại những anh em. Nhóm sinh viên quốc gia bên Đức cũng chịu chung số phận. Anh Trần Huê nói. Những cái người mà còn sinh viên theo cộng sản đó chị, cái nhóm đoàn kết ít thì nhiều là họ trở thành những cái người nhân viên tòa đại sứ. Giấy thông hành của tòa đại sứ thì mình phải qua mấy người đó, như là họ phải chứng nhận là căn cước của mình như thế nào. Họ viết thơ, họ đòi giải tán tất cả những đoàn thể sinh viên chống cộng. Trước tình hình thay ngôi đổi chủ tại Việt Nam, các tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cũng chịu cùng chung số phận. Anh Trương Quốc Trung cho biết tình hình tại tòa đại sứ Pháp lúc đó. Ôi, tòa đại sứ Việt Nam mình xin lỗi chị. Tôi tôi phải cười rồi, làm gì các cái người đang gọi là đàn anh của tôi đó, họ đã bỏ trốn hết tất cả rồi, họ không lo cho tôi một cái gì hết. Chúng tôi là những người lên tòa đại sứ thu thập tất cả hồ sơ, thu thập tất cả cái gì còn lại để đem về trong hồ sinh viên để lưu trữ. Lo sợ trở thành một kẻ vô tổ quốc, ngày 30 tháng 4, anh Nguyễn Quốc Nam, lúc đó đang du học tại thành phố Lin, miền Bắc Pháp, đã cùng gia đình đến tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Paris để tự mình đóng dấu gia hạn hộ chiếu. Anh Nguyễn Quốc Nam kể lại. Chúng tôi đến đó thì nhân viên của tòa đại sứ không còn ai nữa, chúng tôi phải tự làm lấy. Một người thì viết trên sổ thông hành ngày 30 tháng 4 1975, tôi thì đóng mộc và ký tên trên đó. Sau khi mà tôi đã gia hạn sổ thông hành rồi đó, suy nghĩ lại đó thì mới biết là Việt Nam Cộng Hòa mình không còn nữa thì cái sổ thông hành của tôi cũng không có giá trị. Prefecture de police ra cho tôi một cái tên đó là apatrid, nghĩa là cái người không có tổ quốc. Thì ngày nay chúng tôi còn giữ lại cái thẻ thông hành đó để làm kỷ niệm. Đó là những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được dù đã 40 năm qua. Anh Nguyễn Đình Hải cho biết những gì xảy ra tại tòa đại sứ Bỉ sau ngày 30 tháng 4. Lúc mà tụi này lên đó, thì tòa đại sứ nói bây giờ đó chúng tôi đã hết phận sự rồi. Cái phận sự còn lại của chúng tôi đó là phải trao lại tất cả những cái gì mà chúng tôi có trong tay cho những người thuộc chế độ mới sau này. Tôi nhớ hồi đó một số anh chị em đã rất bực mình về chuyện đó và chúng tôi không đồng ý. Thì chúng tôi yêu cầu anh ra khỏi tòa đại sứ và chúng tôi sẽ tiếp thu tòa đại sứ để tiếp tục cái công cuộc đấu tranh phục vụ cho đất nước và dân tộc. Những chàng thanh niên trẻ ngày xưa ra đi với sách trong tay ước mộng chất đầy hồn, bỗng chốc trở thành những con thuyền mất phương hướng trên dòng sông lịch sử. Nếu mỗi khúc ngoặt của cuộc đời là một định mệnh, thì có những con thuyền đã giữ vững tay chèo để đến bến bờ. Nhưng cũng có những con thuyền đã phải ngập sóng giữa dòng. 40 năm nhìn lại, những mái đầu giờ đã bạc chắc cũng ngậm ngùi. Từ Paris, Tường An, Đài Á Châu Tự Do.